Vạn đạo Long Hoàng, chương 4454, bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thu Nguyệt Loan Đao, bị cửu khiếu thánh tâm lực lượng bao trùm, uy lực cực kỳ cường đại, chém vào thiên nhân tộc thần chủ trường thương bên trên, cong một tiếng, thiên nhân tộc thần chủ thân hình bị chặn lại, còn hướng lui về phía sau mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Thu Nguyệt cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng là thiên nhân tộc thần chủ tâm, lại là chấn động mãnh liệt. Làm sao có thể, nữ tử này, làm sao cũng cường đại như vậy? Cửu sắc lực lượng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu khiếu thánh tâm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần chủ tâm lý cực độ chấn kinh, không nghĩ tới, lại có một cái cường đại như thế người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt thực lực mặc dù không bằng vạn thần, nhưng là tuyệt đối cường đại, có được thập nhất tinh chiến lực. Sức chiến đấu cỡ này, đã là thiên tử thiên nữ tầng thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là một cái vạn thần, có thể so với mạnh nhất thiên tử thiên nữ, hiện tại một cái thoạt nhìn rất nhu nhược nữ tử thế mà cũng là thiên tử thiên nữ một cái cấp độ. Mấu chốt là tu vi cũng đạt tới thần đế cửu trọng, cái này nghiêm trọng vượt ra khỏi thiên nhân tộc thần chủ nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ bên trong, lúc nào xuất hiện hai cái kinh khủng như vậy thiên kiêu? Thu Nguyệt nhưng không có thiên nhân tộc thần chủ nhiều như vậy ý nghĩ, nàng vừa lui về sau, tiếp tục điều khiển loan đao chém về phía thiên nhân tộc thần chủ. Thiên nhân tộc thần chủ kịp phản ứng, ra chiêu chống đối, hai người lại đối một chiêu, bất phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phía sau, vạn thần đã lao đến, mắt thấy là phải giết tới. Không được, nữ tử này quá mạnh, muốn cầm xuống nàng làm con tin căn bản không có khả năng, ta chọn sai mục tiêu, hẳn là đi lấy một cái khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây thiên nhân tộc thần chủ không ham chiến, thân hình nhanh lùi lại, xông về Tạ Niệm Khanh. Vạn thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy thiên nhân tộc thần chủ xông về Tạ Niệm Khanh, vạn thần ngược lại không vội thấp xuống tốc độ. Đối phương thế mà bỏ đi Thu Nguyệt đi lấy Tạ Niệm Khanh, vạn thần thật muốn nhìn đối phương một chút biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, vạn thần tựu như nguyện. Tạ Niệm Khanh mặt lạnh lấy, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra một thanh đại sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh đại sát khí, là một đóa hắc sắc liên hoa. Màu đen hoa sen xoay tròn cấp tốc cánh hoa mở ra, hóa thành đáng sợ nhất sát khí thẳng hướng thiên nhân tộc thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh khanh khanh, màu đen hoa sen cùng thiên nhân tộc thần chủ trường thương đụng vào nhau, điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng cắt đứt ở trường thương bên trên, lực lượng đáng sợ, để thiên nhân tộc thần chủ cầm không được trường thương, thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại bị thương, không, không, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị thương nặng nhất là thiên nhân tộc tâm, hắn cảm giác hắn tâm đều muốn bởi vì chấn kinh muốn nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn phát hiện Tạ Niệm Khanh thực lực thế mà không thể so vạn thần yếu. Thần đế cửu trọng thập nhị tinh chiến lực khống chế một kiện đáng sợ đại sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao cấp nhất phối trí, làm sao vậy, đây là thế nào, thế giới này điên rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục xuất hiện mấy cái kinh khủng như vậy thiên kiêu, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn. Hắn ở trong này đợi mấy ngàn năm, bên ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói chỉ có một cái khủng bố như vậy thiên kiêu, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng còn bây giờ thì sao, 1 đến 2, 2 đến 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã ba cái A, hắn đều muốn mộng bức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền không tin, bốn người này, đều mạnh mẽ như vậy, ta không tin. Thiên nhân tộc thần chủ tâm lý giống to, lập tức bỏ đi Tạ Niệm Khanh, hướng về Lục Minh phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử chết đi cho ta. Chấm, thiên nhân tộc thần chủ gào thét bộc phát sát chiêu, năng lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, muốn đem Lục Minh nhất cử đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ đem Lục Minh đánh chết, hắn tâm lý mới có thể dễ chịu một chút, mới có thể nhường hắn cảm thấy thế giới này không có điên cuồng như vậy. Cũng mới sẽ để cho hắn cảm thấy, hắn trước kia đối thế giới nhận thức là chính xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, nhìn thấy thiên nhân tộc thần chủ thẳng hướng Lục Minh, bọn họ vẻ mặt im lặng càng thêm không vội, chỉ là đi theo thiên nhân tộc thần chủ đằng sau, ngăn chặn đối phương đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lười nhác chơi với ngươi, một chiêu giải quyết a, Lục Minh trong tay, một căn trắng như tuyết trường côn xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là băng huyền côn, ở trong thái thượng tiên thành, băng huyền côn không thể dùng, nơi này có thể không có hạn chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng huyền côn, đã yên lặng ngàn năm, nên phát uy. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển toàn lực thuần hậu bàng bạc cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào đến băng huyền côn bên trong, băng huyền côn kịch liệt biến lớn lên, hóa thành một căn kình thiên chi trụ, hướng về thiên nhân tộc thần chủ đánh xuống. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, liền thấy thiên nhân tộc thần chủ thân thể, như một cái thiên thạch đồng dạng, hướng về mặt đất đập tới, nện vào một tòa tàn phá trong kiến trúc đem cứng rắn vô cùng mặt đất, đều đập ra một cái hố to. Thiên nhân tộc thần chủ nằm ở trong hố lớn, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, khẽ động cũng không thể động, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nhưng là hắn nhãn thần, là mờ mịt, là hoài nghi cuộc sống. Đầu óc của hắn cũng là một đoàn day rối, không ngừng quanh quẩn mấy vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, hắn chiến lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, thập tam tinh chiến lực không có khả năng, điên, thế giới này điên, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ cảnh tồn tại, cảm giác lực hạng gì nhạy cảm, đối lực lượng cảm giác lực cũng cực kỳ kinh người. Mới vừa va chạm bên trong, mặc dù Lục Minh dùng ra băng huyền côn, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác được Lục Minh chiến lực đã vượt ra thập nhị tinh, đạt đến trong truyền thuyết thập tam tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kém chút hù chết đi qua, thập tam tinh là khái niệm gì? Hắn đã từng hiểu qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang vũ trụ, dài dằng dặc lịch sử xuống tới, có thể đạt tới thập tam tinh, đều cực ít, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên nhân tộc lịch sử phía trên, ở thần đế cảnh, có thể đạt tới thập tam tinh chiến lực cũng chỉ có hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là hai cái nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực tồn tại. Theo hắn hiểu thế hệ này thiên nhân tộc có thể nói là nhân tài liên tục xuất hiện, thập nhị tinh chiến lực đều có hai cái, đều không có thập tam tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi, lại đã đạt tới thập tam tinh chiến lực, hắn hoàn toàn phát mộng rồi. Ha ha, vẻ mặt này, sảng khoái a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần bay tới, cười ha ha. Gia hỏa này, lại muốn cầm xuống những người khác làm con tin, cuối cùng bị đả kích hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy một cái thần chủ cảnh thiên nhân tộc bộ dáng này, vạn thần có loại không nói ra được sảng khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, vừa rồi động tĩnh rất lớn, nói không chừng, phụ cận còn có mặt khác thiên nhân tộc. Tạ Niệm Khanh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, bàn tay vồ giữa không trung, liền sẽ thiên nhân tộc thần chủ chộp trong tay. Vị này thiên nhân tộc thần chủ vừa rồi đã bị Lục Minh một chiêu, đánh cho trọng thương, khó có sức phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng huyền côn uy lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, không hề nghi ngờ, là nguyên cấp thần binh, hơn nữa còn không phải thông thường nguyên cấp thần binh. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó mệnh hồn thiên đình cường đại cỡ nào, có thể cùng thiên cung tranh phong. Xem như mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh, không hề nghi ngờ đều là nguyên cấp thần binh, hơn nữa còn không phải thông thường nguyên cấp thần binh, so vạn thần căn kia đen kịt côn sắt còn cao cấp hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại phối hợp Lục Minh thập tam tinh chiến lực một chiêu trọng thương thiên nhân tộc thần chủ, rất bình thường. Giao diện cho điện thoại, cách chương.